phỏng đoán của ta đều được thật nghiệm chứng, không biết có bất cứ sai sót nào. Không biết Hứa Thất An tên kia là chưa nghĩ tới, hay vẫn tạm thời không nhìn. Luôn cảm giác hắn càng biết càng nhiều hơn. Ví dụ như bệ hạ vì sao phải định kỳ thu thập một nhóm người. Hắn dùng những người vô tội đó làm gì? Nữ tử đồ đen đó lâm vào trầm ngâm. Sau một hồi, nàng thở dài một tiếng, thu liễm suy nghĩ, cẩn thận nhìn chăm chăm khay đá, im lặng ghi nhớ 10 phút, mang toàn bộ chi tiết chuẩn xác không sai sót, khắc trong đầu. Sau đó, nàng nắm hỏa chết tử, bước chân như bay rời khỏi căn phòng bí mật. Ngày 18 tháng 6, lập thu. Sau tam tế, rốt cục nghênh đón ngày đại quân xuất chinh. Sáng sớm hôm nay, Ngụy Uyên dẫn một đám tướng lĩnh cưỡi ngựa từ trục đường chính của hoàng thành xuất phát, hướng về quân doanh ngoài kinh thành bước đi. Rêu rao khắp nơi là lưu trình ắt không thể thiếu. Trước nay, đề tên bảng vàng và xuất chinh đều là việc lớn quốc gia, phải rêu rao khắp nơi, quảng bá rộng rãi. Trong đội ngũ đông nghịt mấy trăm người, Ngụy Uyên trước nhất, hắn vẫn như cũ một thân áo xanh, hai bên tóc mai hoa râm, nho nhã tuấn lãng, vẫn như năm đó. Hai bên trục đường chính đứng đầy dân chúng, trải qua tuyên truyền dư nhiệt lâu như vậy, dân chúng sớm đã tiếp nhận chuyện đánh trận, yên lặng vây xem đội ngũ lên đường. Trong đám người, một vị lão nhân tóc hoa râm bình tĩnh chăm chú nhìn người áo xanh, bỗng nhiên nước mắt giàn giụa khóc to lên. Chả khóc cái gì? Nam nhân bên cạnh lão hán mờ mịt. Ngụy công rốt cục lại lãnh binh rồi. Lão nhân nắm chặt tay con trai buồn vui đan xen. Chả năm đó tổng quân chính là theo Ngụy công đi Sơn Hải quan, cũng là cùng nhau theo hắn trở về. Nhoáng một cái, đã 21 năm trôi qua. Ngụy công vẫn như năm đó, chỉ là thái dương hoa râm rồi. Lúc ấy, ta nhớ rõ là bệ hạ từng ở đầu tường, tự mình nổi trống vì tiễn Ngụy công. Bệ hạ nổi trống, người con trai trẻ tuổi mở to mắt, vẻ không tin. Rất nhiều người lớn tuổi nhìn thấy một màn nho sĩ áo xanh dẫn đầu đều nhớ tới chiến dịch Sơn Hải quan năm đó. Nhớ tới đại phụng còn một vị thần quân sư, nhớ tới một vị nho sĩ áo xanh năm này ép trấn Bắc Vương không thể ngẩng đầu. Nhất là lão nhân từng tòng quân, lần nữa nhìn thấy cảnh Ngụy áo xanh lãnh binh, hoặc là lã trá lệ rơi, hoặc là kích động vạn phần, hoặc là buồn vui đan xen. Ngụy công, là Ngụy công. 20 năm, suốt 20 năm, rốt cục lại nhìn thấy Ngụy công lãnh binh. Nhiều năm như vậy, ta cũng quên phong cảnh lúc trước Ngụy công dẫn dắt thiên quân vạn mã tây trinh. Ngụy công, vì sao sau chiến dịch Sơn Hải quan, ngươi lình ở ẩn triều đường? Ngươi có biết ta huynh đệ năm đó đau lòng bao nhiêu không? Người trẻ tuổi rất khó lý giải tâm tính người thế hệ trước, khó có thể lý giải bộ áo xanh kia năm đó quang hoa vạn trượng bao nhiêu. Bên đường, Hứa Bình Chí phụ trách duy trì trị an, hông đeo trường đao, sững sờ chăm chú, hoảng hốt như mộng. Bách Hộ đại nhân, ngày năm đó cũng từng đánh chiến dịch Sơn Hải quan nhỉ? Ngụy công thực sự có thần như vậy? Một vị ngự đao vệ trẻ tuổi thấp giọng. Đối với người một thế hệ đó của chúng ta, Ngụy công còn có lòng quân. Hắn là loại người làm người ta cam tâm tình nguyện chịu chết. Hứa Bình Chí thở dài. Các ngươi trẻ tuổi một thế hệ này rất khó hiểu được chúng ta năm đó. Nhưng các ngươi sớm muộn cũng sẽ thể nghiệm được. Chờ đánh xong Vu Thần Giáo. Ta nghe nói chiến dịch Sơn Hải quan năm đó bệ hạ tự mình ở đầu tường nổi trống. Là một vị ngự đao vệ nói, chiến dịch Sơn Hải quan liên quan đến quốc gia tồn vong, tự nhiên là khác. Một lần này, không nhìn thấy nữa. Hứa Bình Chí tiếc hận. Phía sau Ngụy Uyên, Khương Luật Trung đám lão nhân này từng là tùy tùng Ngụy áo xanh xuất chinh, nghe thấy dân chúng bên đường thảo luận không khỏi nhớ tới năm đó. Lúc chiến dịch Sơn Hải quan, đại phụng dốc binh cả nước đưa vào chiến tranh. Bộ long bào kia tự mình đứng đầu tường, nổi trống tiễn, vinh quang cỡ nào. Nếu bệ hạ lại có thể nổi trống tiễn, thật tốt biết bao. một đám lão nhân năm đó nghĩ từ đáy lòng. Chỉ là, bệ hạ không phải vị minh quân kia của năm đó. Nguyên cảnh đấy lúc đó anh minh thần võ, chăm chú chính vụ, quét sạch bệnh trầm kha, thời kỳ tiền đế. Bây giờ, bệ hạ trầm mê tu đạo, bỏ bê triều chính nhiều năm, đã sớm cảnh còn người mất. Trên đầu tường, quan văn lấy Vương Trinh Văn cầm đầu, võ tướng lấy mấy vị công tước cầm đầu, cùng với các tôn thất lấy thái tử cầm đầu, ở đầu tường xếp thành hàng ngang, yên lặng nhìn chăm chú đội ngũ chậm rãi xuất hiện ở cuối trục đường chính bên dưới. Nhớ năm đó Ngụy Uyên xuất trình, bệ hạ tự mình lên đầu tường nổi trống, mới khiến cho trên dưới kinh thành vạn người một lòng. Vương Trinh Văn cảm khái, các lão nhân từng trải qua chiến dịch Sơn Hải Quan hơi hoảng hốt. Ta nói vì sao đầu tường không ai đánh trống, thì ra không ai có tư cách. Binh bộ thượng thư giật mình. 20 năm trước hắn còn chưa phải quan lại kinh thành, đang nhậm chức ở nơi khác. Nghe vậy, đám người thái tử, tứ hoàng tử ánh mắt hơi nóng lên. Nếu thật có thể noi theo phụ hoàng năm đó, nổi trống tiễn biệt, vậy sẽ cực kỳ nổi bật. Nhưng đại bộ phận tôn thất chỉ là tùy tiện nghĩ chút thôi, không dám thực sự làm như vậy. Hiện trường có thể làm loại chuyện này chỉ có hai. Một là vị đông cung thái tử, một là trưởng tử, tứ hoàng tử hoàng hậu sinh ra. Bên cạnh thái tử, Lâm An mặc trang phục cung đình màu đỏ lửa mím môi. Tưởng tượng hình ảnh đó trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc. Phụ hoàng năm đó nhất định là tư thế oai hùng vô song. Thật lại muốn thấy cảnh phụ hoàng nổi trống tiễn. Hoài Khánh cũng lộ ra chút chờ mong. Cái gì là vạn chúng chú ý, hào quang vạn trượng. Đề tên bảng vàng Trạng Nguyên cưỡi ngựa, dạo phố tính là một cái. Trên thơ hội làm ra tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau, cũng tính. Ngụy Uyên, lúc này tính một. Năm đó phụ hoàng mặc long bào trên đầu tường, nổi trống vì vạn quân cũng tính là một. Thái tử cùng tứ hoàng tử cũng có chút động lòng. Phụ hoàng đã không đến, vậy bản cung liền tự mình nổi trống. Đại quân xuất trình, sao có thể không ai đánh trống? Thái tử kích động. Hắn biết làm như vậy sẽ có sự vượt giới hạn nhất định. Nhưng loại chuyện này dù sao không phải cấm kỵ trên lễ chế. Cho dù phụ hoàng biết, nhiều lắm cũng không vui, mà hắn có thể tranh thủ tiếng tăm thật lớn. Sau khi cân nhắc, thái tử liền có chút nóng lòng muốn thử. Tứ hoàng tử nhíu mày, đang muốn phản bác liền nghe Hoài Khánh truyền âm. Tứ ca, tư cách của ngươi không đủ. Tứ hoàng tử tức giận truyền âm. Vậy ai có tư cách? Nói tới, tứ hoàng tử ở trong một đám hoàng tử xem như tương đối xuất sắc. Hắn là thất phẩm võ giả. Hoài Khánh lắc đầu chưa trả lời. Thái tử điện hạ. Vương Trinh Văn ngăn cản một phen, cản đường thái tử đi về trong đớn Hỏa Nhã. Về thân phận mà nói, ngài làm như vậy không thỏa đáng, sẽ làm bệ hạ không vui. Về danh vọng, ngươi thiếu chút tư cách. Về Ngụy Uyên, ngài vẫn thiếu chút tư cách. Thái tử nhíu mày. Vậy theo thủ phụ đại nhân, ai có tư cách? Ánh mắt Vương Trinh Văn lướt qua bờ vai hắn, nhìn về phía chỗ bậc thang cười lên. Người có tư cách, đến rồi. Mọi người quay phát đầu lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi không đeo trường đao. Bước chân hắn đi rất chậm, thị vệ hai bên đối mặt như đại địch, cả người run rẩy, cố gắng muốn rút đao, nhưng như thế nào cũng không rút được. Trong đôi mắt đẹp của Hoài Khánh cùng Lâm An không hẹn mà cùng hiện lên tia sáng. Hứa Thất An. Trong huân húy, có người nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Hứa Thất An không để ý tới, chỉ hướng Vương Trinh Văn gật gật đầu, liền đi thẳng về trống lớn. Tứ hoàng tử ánh mắt khẽ động, giữ im lặng. Thái tử ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm, chắn ngang trước người cản đường. Thái tử ca ca, ngươi mau nhường đường. Lâm An nghĩ cho người ngoài đẩy hắn một phen. Về thân phận mà nói, hắn làm như thế nào cũng không cần tố kỵ phụ hoàng. Về thanh danh, dân chúng kinh thành hoan hô ca tụng với hắn. Với Ngụy Uyên, hắn quá có tư cách rồi. Thái tử hừ nhẹ một tiếng đi sang một bên. Hứa Thất An rút ra dùi trống, dùng sức đánh trống. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng. Đầu tường truyền tới tiếng trống, Đầu tiên là một tiếng vang nặng nề, sau đó là hai tiếng, sau đó là tiếng trống dày đặc như từng tiếng mưa, từng tiếng quanh quẩn phía chân trời. Bao gồm Ngụy Uyên ở trong, mọi người nghi hoặc ngẩng đầu, hoặc liếc, hoặc nhìn về tường thành. Trên tường thành có người nổi trống. Nhìn kìa, là Hứa Ngân La! Trong đám người truyền tới tiếng la thất kinh. Là Hứa Ngân La đánh trống! Hứa Ngân La đang nổi trống tiễn đại quân kìa! Cảm xúc dân chúng lập tức tăng vọt, lớn tiếng hò hét, lan tỏa nhiệt tình. Lâm An khi nhìn dân chúng bên dưới, khi nhìn bóng lưng Hứa Thất An, nàng cười sáng lặng lại hồn nhiên. Khóe miệng Hoài Khánh hơi cong lên. Đám người không đợt chung nhau mắt, nhìn bóng người trẻ tuổi cao nhất trên tường thành. Nghe dân chúng hoan hô, chào dâng, không hiểu vì sao có chút hoảng hốt. Năm đó, bộ long bào kia ở đầu tường nổi trống, dân chúng trong thành hoan hô sôi trào. 20 năm trôi qua trong nháy mắt, người nổi trống đã thay đổi. Dân chúng hoan hô vẫn như cũ. Bọn họ im lặng một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười phát ra từ đáy lòng. Ngụy Uyên ngẩng đầu, chăm chú nhìn người trẻ tuổi nơi đầu tường. Trong ánh mắt ẩn chứa tang thương, hiện lên một tia vui mừng. 20 năm trước có Ngụy Uyên, 20 năm sau có Hứa Thất An. Tốt! Lời của Ngụy Uyên khiến ánh mắt mọi người không hẹn cùng tập trung trên người Hứa Thất An. Đầu tường, Lâm An Hoài Khánh, văn võ quan viên. Dưới thành, đội ngũ xuất chinh. Bên đường dân chúng. Hứa Thất An dừng tiếng trống, im lặng một lát chưa quay đầu cười. Ngụy công, sau thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Thơ tiễn, không gì hơn được nữa. Dừng chút hắn cất giọng. Không bằng ti chức là một bài từ đi. Hai người trước mắt mấy nghìn người lớn tiếng nói chuyện với nhau. Ngụy Uyên hơi trầm ngâm, nụ cười không giảm. Được. Từng mảnh ánh sáng trong nháy mắt rơi trên người Hứa Thất An. Học sinh bên dưới cùng quan văn đầu tường, tinh thần chợt rung lên. Tình cảnh này sao không có thể có thơ từ trợ hứng? Có Thi Khôi Đại Phụng ở đây, Sĩ Lâm sắp có thêm một tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau. Nghĩ đến đây, những người đọc sách liền có chút sốt ruột, vô cùng chờ mong đối với bài từ của Hứa Thất An. Hứa Thất An chưa dừng nổi trống, ngược lại càng thêm kịch liệt, tiếng trống thùng thùng quanh quẩn. Trong lòng hắn quả thực có một bài từ muốn tặng cho Ngụy Uyên. Sau khi Sở Châu trở về, hắn từng có một buổi nói chuyện thẳng thắn với Ngụy Uyên, biết được mưu tính Ngụy Uyên với Trấn Bắc Vương, có ý nắm lại binh quyền. Cũng là một lần đó, Hứa Thất An ý thức được vị đại áo xanh này ở trong triều đình chống lại nhiều đảng phái, thật ra vẫn luôn muốn một lần được cầm quân, thi triển khát vọng, lại cầu mà không được. Ngụy Uyên năm đó sau khi đánh xong chiến dịch Sơn Hải Quan, liền bị đoạt binh quyền, gắt gao đè trên triều đường 20 năm. Ngụy Công, 20 năm, người có từng mộng về xa trường, chỉ điểm giang sơn. Hắn hít một hơi sâu, theo tiếng trống vận khí đan điền cất cao giọng. Tuy lý thiên đăng khán kiếm, mộng hồi suy giác liên doanh. Bát bách lý phân huy hạ trích, ngũ thập huyền phiên tắc ngoại thanh, xa tràng thu điểm binh. Bài từ phá trận tử của Tân Khí Tập, tạm dịch. Say khướt, khêu đèn trăng ngắm kiếm, mộng về rèn rúc liên thanh. Tiệc mở lộc khao đều quân tướng, đàn sáo lừng vang khúc quân hành. Xa trường thu điểm binh. Ngụy Uyên nhây người, ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi từ trên tường thành. Bài từ này, hay. Trong mắt các quan văn chợt sáng lên, một câu nói này, nói là túy mộng lý thiên đăng khán kiếm, giống như về tới kiếp sống quân lữ năm đó. Kết hợp với tình cảnh bây giờ, bọn họ giống như nhớ về 20 năm trước, điểm binh xa trường, sau đó mùa thu, người áo xanh kia dẫn quân xuất chinh. Đây là bài từ viết cho Ngụy Uyển đấy. Hứa Thất An kịch liệt nổi trống cất cao giọng. Mã tắc đích lô, phi khoái, cung như phích lịch, huyền kinh.

bước nhỏ chạy đến bên cạnh giám chính, liếc qua bàn, thấy chỉ có rượu không có đồ ăn. Thất vọng thu hồi ánh mắt, thần thần bí bí nói. Lão sư, thỉnh giáo ngài một vấn đề. Giám chính đột nhiên có chút vui mừng. Còn ở trong một quyển sách, có một bản duy nhất phát hiện chút ít kỳ văn. Ngài có thể cho con xem sút hay không? Trừ Thái Vi vừa nói, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy gấp chỉnh tề. Ngày thứ ba nhị lang đi. Nhớ hắn, nhớ hắn. Hứa Thất An ở trong nhật ký viết như thế. Hai ngày trước bận công việc trong phủ, đóng chìm trong tu hành. Thẳng tới hôm nay rút ra thời gian xem xét ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế. Xem không hiểu, vì thế bắt đầu nhớ nhị lang. Hứa nhị lang trước khi đi, mang ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế viết ra. Đương nhiên, vẫn dùng lối viết thảo. Độ dài quá dài, dùng lối viết thảo càng tiết kiệm thời gian. Hắn sắp theo quân xuất chinh, căn bản không có thời gian viết chữ hẳn hoi. Những thứ này có cách viết cố định, không phải người đọc sách rất khó hiểu. Mà người trong nhà từng đọc sách ngoài nhị lang cũng chỉ có Linh Nguyệt. Nhưng Linh Nguyệt đọc sách điểm đến là dừng, chưa từng học tập lối viết thảo, bởi vậy xem không hiểu. Ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế thứ quan trọng như vậy cũng không thể tùy tiện để người ta xem. Phải tìm kẻ mới tới. Trong đầu Hứa Thất An dạo qua một vòng, phát hiện người đọc sách mình quen thế mà ít ỏi không có mấy. Trong thiên địa hội chỉ có Sở Nguyên Trần, nhưng theo quân xuất trình. Trong nhà chỉ có một mình nhị lang là người đọc sách, cũng không có khả năng trông cậy vào nhị thúc thầm thầm thay hắn phiên dịch. Nha môn Đả Canh Nhân, Xuân Ca, Đình Phong, Quảng Hiếu, ba người có thể tín nhiệm. Nhưng trình độ văn hóa bọn hắn sàn sàn như ta. Người đọc sách thư viện Vân Lộc trái lại cũng được, nhưng qua lại hai canh giờ lộ trình, thực sự quá mức dài. Bảo Lý Diệu Chân đưa ta lên trời trực tiếp bay qua. Hoài Khánh quá thông minh, trực tiếp lấy ra một cái ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế để nàng phiên dịch, nàng khẳng định muốn hỏi đông hỏi tây. Đúng rồi, Lâm An có thể. Cô nương này tuy ngốc, nhưng ngươi không thể khinh thường trình độ văn hóa của nàng. Tốt xấu nàng là công chúa hoàng gia, thư pháp, công phu cơ bản như vậy là không thành vấn đề. Hứa Thất An nghĩ nghĩ cuối cùng lựa chọn Lâm An. Hắn lập tức mang theo một sấp giấy thật dày nhét vào trong túi cưỡi đen con ngựa cái nhỏ cọc cọc đi nha môn Đả Canh Nhân. Sau khi nhị lang xuất trinh, hắn liền không thể dịch dung thành bộ dáng Hứa nhị lang, sử dụng lệnh bài quan thứ cát sĩ tự do ra vào hoàng thành. Nhưng không sao, mối quan hệ của hắn vẫn rất rộng. Ngân la của Đả Canh Nhân là có thể tự do ra vào hoàng thành tuần tra, vẫn là một trong các chức trách. Hứa Thất An mượn đến yêu bài của Xuân Khoa, mặc vào bộ sai phục kia lúc trước, cũng dịch dung thành bộ dáng Lý Ngọc Xuân, cưỡi trên ngựa của Xuân Ca, thuận lợi tiến vào hoàng thành. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 103 của bộ truyện Đại Phục Đả Canh Nhân. Quý vị đọc tập này có thể thấy cái gì không? Nghe tập này quý vị có thấy gì không? Mình xin tiết lộ một chút nhá. Là những cái câu đối thoại của giám chính và Ngụy Uyên, hay những câu đối thoại, một màn đối thoại trong xe ngựa của Ngụy Uyên và Triệu Thủ ở những tập trước thì đã hé lộ ra một chút bí mật. Đấy, một chút bí mật này thì tiếp theo là những cái gì thì quý vị hãy chờ đón xem. Hay là một câu đơn giản, quý vị nếu như để ý cái lúc viện trưởng Triệu Thủ có ngôn xuất pháp tùy là liên quan đến Ngụy Uyên và công việc Ngụy Uyên đã làm, có nói những cái câu đó, quý vị sẽ thấy được rằng cái việc tác giả cài cắm rất là sâu từ như nào từ những rất rất nhiều những tập trước. Đấy, ok, thế còn có những cái gì ý, thì quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết, chứ mình cũng sẽ không bật mí quá nhiều ở đây. Bởi vì nếu như thế sẽ làm mất đi cái tính bất ngờ và cái hay của tác phẩm. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.